Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 501, Lâm Phàm tiền bối trong ngực thật là ấm áp. Không lâu, Hoàng Dung tiếp nhận hiện đại xã hội rất nhiều tin tức. So với Lâm Phàm trước cho còn muốn phong phú một chút. Lâm Phàm lấy ra một tờ, thế giới thẻ căn cước. Khiến Hoàng Dung trở thành Kyoku Serio một thành viên, thân phận hợp thức hóa, thống trị cái thế giới này đối Lâm Phàm mà nói quá đơn giản tương đương. Hắn không có gấp, hôm nay tới đây Mỹ thực học viện, trừ là thế giới khen thưởng, còn có phao tận nơi này Mỹ thiếu nữ, còn lại chính là làm thuốc thiện cùng luyện đan thuật, hoàng đế nội kinh, từ song tu chi pháp, còn có các loại thuật thức. Như thuật luyện khí, thuật chế thuốc, luyện đan thuật, trận pháp thuật, ngũ hành thuật, âm dương chi thuật, bùa chú thuật chờ. Bây giờ hắn đang tu luyện linh tịch cảnh giới, không thích hợp thường xuyên song tu, muốn nhường linh khí ổn định, tốt đúc thành vô thượng kim đan. Động tâm cảnh là vì khiến tâm cảnh vững vàng, không mang theo bất kỳ một chút rộn ràng khí, cùng dâm dục khí. Cái này đối Lâm Phàm mà nói rất khó, cũng còn khá mượn hệ thống tặng có thể phát triển là tiên thiên linh bảo hồng trần ma đĩa mặt hồng. Trần chi khí, mà khiến linh khí ổn định, cái này với hắn mà nói tương đối đơn giản. Phàm nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm đi. Hoàng Dung vóc người dịu dàng, có lồi có lõm, ôn nhu mà không mất quyến rũ nói. Cái này làm cho hắn nhớ tới trong cổ mộ nhiều tiếng phàm nhi. Nghe người huyết mạch căng phồng. Trước tiên đem hiện đại quần áo thay. Lâm Phàm lấy ra tốt mấy bộ quần áo cho Hoàng Dung lựa chọn. Hoàng Dung ra như bạch ngọc. Cứ như vậy tại Lâm Phàm trước mặt đổi lên quần áo tới. Rất nhanh, Hoàng Dung mặc vào màu trắng áo. Màu vàng quần đùi. Đến phòng bếp chuẩn bị xử lý. Thật là Mỹ kiều nương. Lâm Phàm ở phía xa khích lệ nói. Hoàng Dung lỗ tai động một cái. Tự nhiên nghe được Phàm Nhi khen ngợi. Tâm lý hết sức cao hứng. Hỏi có người ở sao? Một cái mềm mại thanh thúy nữ tử la lên. Lâm Phàm đi ra ngoài. Thấy mái tóc màu đỏ. Có điểm giống Uzumaki Kusinai Sakaki Ryoko. Tóc dài xõa vai. Cao cấp là Tosuki học viên màu lam áo, dưới thân là màu vàng đen ô vuông tiểu váy ngắn, hai chân ăn mặc màu trắng vớ, dưới chân một đôi nữ sĩ ủng ra, khiến người chú mục nhất là nàng kia đối không thể coi thường tự hào. Thật có thể nói là có ngực lớn điềm, duỗi Ryoko vô cùng điềm đạm, rất nàng kia đầy đặn vóc người thoạt nhìn chút nào không cân đối. Xin chào. Nơi này là Kyoku Serio sao? Duỗi Ryoko hỏi. Hoan nghênh đi tới Kyoku Serio. Làm Kyoku Serio thành viên mới. Ta nên cho ngươi ôm một cái. Lâm Phàm cười híp mắt nói. Sakaki Ryoko có chút xấu hổ. Nói. Cái kia. Tiền bối. Ta gọi là Sakaki Ryoko. Sau đó chiếu cố nhiều hơn. Không. Cầu hoa tươi không. Ta gọi là Lâm Phàm. Đến, nhanh đến tiền bối trong ngực. Lâm Phàm nói, tiền bối là vui mừng nghênh ta sao? Vẫn là đây là Kyoku Serio nghi thức hoan nghênh. Sakaki Ryoko xấu hổ thầm nói. Lâm Phàm ôm Sakaki Ryoko, khiến Sakaki Ryoko kêu lên một tiếng. Tiền bối quá đột ngột, nàng còn không có chuẩn bị xong đây. Không, thật là ấm áp. Vì cái gì Lâm Phàm tiền bối trong ngực ấm áp như vậy? Sakaki Ryoko nội tâm xấu hổ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời quên từ tiền bối trong ngực tránh ra khỏi. Lâm Phàm trực tiếp ôm có chút si ngốc ngơ ngác vú to muội tử đi tới phòng bếp. Hoàng Dung thầm nghĩ, Phàm Nhi lại đối với người khác làm chuyện xấu. Cô nương này cảm giác cùng khi đó hoa sen vậy lớn nhỏ. Có thể chịu được Phàm Nhi sao? Xem tới vẫn là muốn ta giúp đỡ chia sẻ mới được. Sakaki Ryoko nghe được phòng bếp tiếng vang. mở mắt thấy mỹ lệ tuyệt thế Hoàng Dung, vô cùng kinh ngạc đến ngây người. Thật là đẹp tỉ tỉ, so trong tạp chí thời thượng cô gái còn dễ nhìn hơn gấp 10 lần. Chẳng lẽ nàng cũng là cùng tiền bối một dạng, là Kyoku Serio học viên sao? Vậy bọn họ nhất định là đệ tử cấp cao đi. Sakaki Ryoko thầm nói, cái kia tiền bối, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.